bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phần 257, chương 257 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 6. Đầu bạc tiên nhân ở cây mai hạ đánh đàn, màu đen mao nhung cầu nằm ở cầm trên người, lộ ra cái bụng khi trầm khê một tay chậm rãi bát huyền. Một cái tay khác vươn ra ngón tay, xoa xoa mao cầu bụng, mao cầu hai chỉ hạ cánh lập tức hợp nhau tới ôm lấy hắn ngón tay, một bộ mười phần chiếm hữu tư thái, khi trầm khê chậm rãi bát huyền thủ hạ cầm phát ra xa xưa minh vang, đây là đỉnh núi, bốn phía là vừa nhìn vô tận tuyết, mênh mông cao xa trời cao. Một chú nở rộ cây mai là giữa trời đất này duy nhất một mặt nhan sắc ở sau lưng. Mấy tảng đá đáp nhà ở đơn giản, bị hàng rào vây quanh, chúng mấy viên hoa cỏ, hô, cuốn tuyết gió lạnh thổi qua, mao cầu đông lạnh đến một cái giật mình, chui vào khi trầm khê trong tay áo, khi trầm khê tay rời đi cầm huyền. Nâng lên tới, đem trong tay áo cùng tới cùng đi tiểu ra hòa sách ra tới, ấm áp độ ấm theo đầu ngón tay truyền qua. Đi, mao cầu anh một tiếng, cả người mao đều nổ tung, đậu đậu mắt nheo lại, tiểu hắc. Có nghĩ biến thành người, khi trầm khê dùng đầu ngón tay đậu nó tiểu hắc tròng mắt theo đầu ngón tay đổi tới đổi lui. Vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ đem ngón tay ôm lấy, cọ cọ, anh, cũng đúng, người nghe không hiểu, khi trầm khê mỉm cười. Hắn cười cũng là đạm bạc cao khiết, giống cao sa vân, làm người sản không sinh khinh nhờn tâm tư, hắn là tu chân giới nhất tiếp cận thiên đạo người. Là thánh tôn, nơi này là tu chân giới hiếm khi người đặt chân cấm địa, nhưng dưới chân núi giờ phút này lại có một người bôn ba mà đến, hắn muốn gặp mặt thánh tôn, vì mặt pháp chi thế, quỷ hút máu thế giới đột nhiên giáng xuống dương quang bừng tỉnh rất nhiều quỷ hút máu. Bọn họ hơi hơi hoảng loạn mà ở trời cao bay múa, ồn ào náo động ầm ĩ. Thật lâu sau mới rơi xuống, lại khôi phục tĩnh mịch yên lặng, quản gia A Nam đi tới. Đối Hề Bạch cung kính nói, đại nhân, Mộc Ân thân vương tới tìm ngài. Hề Bạch nhìn về phía khi trầm khê. Làm hắn đi thôi, ta có việc. A Nam gật đầu, vừa muốn đi, khi trầm khê liền ra tiếng, người có việc vội đi thôi. Ta một người đi dạo, hắn vẫn là chuẩn bị nhớ địa hình chạy trốn. Hề Bạch nhìn hắn liền rất không có phương tiện, hào. Nếu là sư tôn mệnh lệnh, Hề Bạch cười, đứng dậy đi rồi, khi trầm khê xem hắn bóng dáng biến mất ở lâu đài cửa sau. Quay đầu nhìn về phía A Nam, ngài có cái gì muốn nói với ta sao? Cái này lão quỷ hút máu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đại nhân thân thể không tốt. Hy vọng ngài có thể đối hắn tốt một chút, A Nam nói, hắn. Quỷ hút máu, thân thể không tốt, khi trầm khê nghi vấn, quỷ hút máu cũng sẽ không sinh bệnh a. Nếu ngài là đại nhân người muốn tìm, kia hắn thật sự đợi ngài thật lâu, đến nỗi bệnh sự ngài gặp qua sẽ biết, thời gian cũng nhanh. A Nam nhìn kia huyết hồng một mảnh hoa hồng điền, hy vọng ngài có thể thoáng đối hắn ôn nhu một chút, không cần như vậy lạnh nhạt, ta... Khi trầm khê sửng sốt, ở trong mắt người ngoài hắn cư nhiên thực lạnh nhạt sao? Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thực hòa khí người. Hề Bạch đến phòng tiếp khách. Một người tóc đen quỷ hút máu đã sớm chờ ở nơi đó, đó là cái màu nâu nhạt đồng tử nam tính quỷ hút. Máu, tư thái thực yêu nhã, hiện tại ngươi hẳn là ở ngủ say mới đúng, Hề Bạch nói ngồi xuống, ngài đại. Khái đã quên. Thịnh Yến muốn tới, Mộc Ân nói, hắn vừa nhắc nhở Hề Bạch mới nhớ tới. Xác thật, Thịnh Yến là huyết tộc 100 năm một lần ngày hội, ngày này sở hữu quỷ hút máu đều sẽ tỉnh lại. Đem một ít vứt đi huyết nô tập trung xử lý. Sau đó đem thu thập tốt mỹ diễm tuyệt sắc xử nữ cộng đồng hưởng dụng, đây là một hồi cuồng. Hoàn cuồng săn chi dạ vừa lúc chính là khúc nhạc dạo, hơn nữa trận này Yến hội còn có một cái đặc. Thù tác dụng, chính là hôn lễ, cho nhau thích huyết tộc có thể tại đây chàng trong yến hội kết hôn. Được đến sở hữu huyết tộc chúc phúc, còn có một ít huyết tộc sẽ tại đây chàng trong yến hội truyền. khóa chính mình yêu thích nhất hậu đại, Hề Bạch đột nhiên liền nghĩ đến khi Trầm Khê, năm đó hắn cùng thế giới giao dịch, thế giới đem hắn biến thành quỷ hút máu, tước đoạt hắn dưới ánh mặt trời sinh tồn quyền lực. Hắn mất đi đủ loại nhiều, được đến là sư tôn sẽ ở mấy ngàn năm sau trở về tin tức còn có. Chỉ có đem sư tôn chuyển hóa thành quỷ hút máu mới có thể đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Bằng không hắn liền sẽ lại lần nữa biến mất, như thế nào có thể. Nhìn thấy đệ nhất mặt Hề Bạch liền muốn đem khi Trầm Khê chuyển hóa, nhưng là huyết tộc chuyển hóa. Nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện. Bằng không nhất định sẽ thất bại, bởi vậy hắn đến bây giờ đều không có xuống tay, thịnh yến là thời. Cơ tốt, hắn như suy tư gì, Mộc Ân xem hắn biểu tình cười rộ lên. Chẳng lẽ vương có yêu thích quỷ hút máu hoặc là hậu đại? Trước kia ngài đối này cũng không quan tâm mơ siêu, hắn vốn dĩ cho rằng Hề Bạch sẽ lắc đầu. Nhưng lần này Hề Bạch cư nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định a. Như vậy hẳn là làm mọi người đều biết. Chúc mừng ngài, Mộc Ân cười. Vậy không quấy rầy ngài. Tái kiến, kỳ thật ta nguyên bản chỉ là bởi vì quang sự tình đến xem mơ siêu, hắn đi đến trước cửa. Dừng lại bước chân, nhìn Hề Bạch, vương là vì nhân loại kia đi, chỉ có nhân loại mới yêu cầu ánh mặt trời, đúng vậy, nghĩ đến khi. Trầm Khê, Hề Bạch lộ ra một cái hồi ức dường như cười, hắn toàn tâm nghĩ khi Trầm Khê thế cho nên không có. Phát hiện Mộc Ân đột nhiên trầm hạ tới sắc mặt tái kiến, cái này quỷ hút máu mang lên mũ đi ra. Đại môn, Hề Bạch một mình ngồi ở trên sofa. Thịnh yến gần, nhưng là sư tôn còn không có khôi phục ký ức. Đối chính mình không nóng không lạnh, nghĩ đến đây hắn tâm liền một nắm. Thế giới cùng hắn giao dịch nói. Sư tôn nếu không thể chuyển hóa thành quỷ hút máu liền sẽ biến mất nhưng không có một cái minh xác. Thời gian, cần thiết mau chóng, đột nhiên, ngực hắn một trận buồn đau, hắn cúi đầu há mồm. Trái tim thống khổ mà cuộn tròn ở bên nhau, từng mảnh màu đỏ đồ vật bị hắn nôn ra tới. Dừng ở hắn mở ra lòng bàn tay, cùng với còn có hắn đỏ tươi máu, trong cổ họng là bị bén nhọn thổi qua. Đau đớn, khụ khụ. Hắn phun ra loang lổ vết máu, dính ở trắng tinh lòng bàn tay, nhìn thấy ghê người, này không phải cái gì khó chịu bệnh. Cũng liền rằng có mấy ngàn năm mà thôi, chết là không chết được. Chỉ là thường xuyên tính phát tác, Hề Bạch đạm mạc mà kia khăn tay đem nhổ ra đồ vật bao bọc lấy. Ném vào thùng rác, nhân loại xã hội, cuồng săn chi dạ kịch điều tra cho tới bây giờ tổng cộng có 3.000 người mất tích. Không có phát hiện thi thể, người chủ trì ở trong TV bà báo cuồng săn chi dạ tổn thất tình. Huống, nhân loại tuy rằng có thể tự do sinh hoạt nhưng càng như là bị quỷ hút máu quyển dưỡng ở. Trong lồng heo dê, hứng thú tới liền bắt mấy chỉ đi giết ăn luôn, cuồng săn chi dạ càng như là một. Hồi săn thú hoạt động, giống nhân loại săn thú động vật như vậy săn thú nhân loại thật là đáng sợ. Ta lãnh ở nhà hài tử tối hôm qua liền mất tích một cái sách theo giỏ rau trung niên nữ nhân. Nói, chỉ cần không phải phơi thây đầu đường thì tốt rồi. Năm trước, có bao nhiêu người bị hút khô rồi trực tiếp ném tới ven đường, một cái khác trung niên nữ nhân. Trên mặt toát ra sợ hãi, không phải sở hữu quỷ hút máu đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Bọn họ giữa không thiếu tàn bạo ngoan độc hạng người, cũng không phải sở hữu huyết nô đều cùng khi. Trầm Khê ở Hề Bạch gia nhìn đến như vậy, đại bộ phận huyết nô đều là chết lặng mà thống khổ mà bọn họ có rất nhiều bị mạnh mẽ mang đi. Có rất nhiều tưởng biến thành quỷ hút máu tự nguyện gia nhập nhưng hài hước quỷ đối sự vật hẹn hò. Lại thật tốt đâu. Ở trong tối vô thiên nhật áp lực trong thế giới rất nhiều nhân loại đều chịu không nổi đi điên. Rồi, còn có bị rút máu quá độ khí quan suy kiệt mà chết nhân loại đối quỷ hút máu là kính sợ mà sợ. Hãy, mất đi thân nhân mọi người bi thống không thôi. Tránh thoát một kiếp người tắc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lo lắng tiếp theo liền sẽ đến phiên chính mình, quỷ hút máu nhóm cũng không phải chỉ có cuồng săn. Chi dạ mới ra đến săn thú, ngày thường ban đêm cũng có linh tinh quỷ hút máu xuất hiện ở nhân loại trên đường cái. Đem lựa chọn nhân loại kéo vào hẻm nhỏ, hút huyết đến chết, Trần Tinh Gia cũng bị phát hiện. Cha mẹ hắn bị mệnh trung trái tim phóng không huyết tử vong, hắn bản nhân cũng đã mất tích quỷ hút. Máu ứng đối tiểu tổ người phỏng đoán hẳn là bị quỷ hút máu bắt đi, chính là trước nay không nghe nói. Qua sẽ đâm thủng nhân loại trái tim lấy máu quỷ hút máu, lại là tàn nhẫn ác thú vị, đội trưởng. Phương Vân nói, hắn ăn mặc màu đen áo gió. Trên tay trên eo trên đùi đều có dây cột. Lưu loát lại xoáy khí, nói là hút huyết cố ứng đối tổ. Nhưng bọn hắn làm gần chỉ là thu liễm những cái đó bị quỷ hút máu giết hại lúc sau phơi thây đầu. Đường thi thể, bởi vậy bọn họ đều tự diễu mà xưng chính mình vì nhặt xác người, như thế nào đối kháng. Quỷ hút máu đâu, bọn họ căn bản vô pháp đối kháng, bằng vào nhân loại khoa học kỹ thuật đã sớm có thể giết chết quỷ. Hút máu, nhưng là bọn họ không dám, bởi vì người kia, sống đến nay đã không biết nhiều ít tuổi quỷ. Hút máu thủy tổ, Hề Bạch đã từng nhân loại tự cho là có thể tiêu diệt quỷ hút máu. Đối quỷ hút máu triển khai một lần công kích nhưng kết quả chính là bọn họ lấy làm tự hào hiện đại. Khoa học kỹ thuật ở cái kia quỷ hút máu trước mặt bất kham một kích gần chính là nhẹ nhàng bâng quơ. Một lần phất tay. Bọn họ sở hữu viên đạn liền trống rỗng biến mất, liền trung cực vũ khí cũng là giống nhau, nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương tuy rằng đánh lui. Bọn họ lại không có tiếp tục đối nhân loại tiến hành càng tàn khốc bóc lột. Ngược lại là coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp tục như thường lui tới giống nhau tiếp tục ở chung, bọn họ không có tuyến người ở huyết tộc. Giữa tự nhiên cũng không từ lúc nghe nguyên nhân, nhưng quỷ hút máu thủy tổ thật sự là một cái nắm. Lấy không ra người, hắn đối giết chóc xâm lược lưới đánh cá thức đạm bạc. Cũng thực trạch, cực nhỏ xuất hiện tại thế nhân trước mắt bằng hắn lực lượng đã sớm có thể đem nhân loại đều biến. Thành súc vật, nhưng hắn không có làm như vậy, đây là vì cái gì đâu? Đây cũng là ở quỷ hút máu bóng ma hạ sinh hoạt các nhân loại vẫn luôn tự hỏi vấn đề quỷ hút máu. Chính là như vậy tàn nhẫn ghê tởm dã thú. Trường Mỹ Lệ bề ngoài tới mê hoặc người khác. Mấu chốt là thật là có một ít ngu xuẩn nhân loại tin, một cái khác tổ viên nói, hy vọng ở ta sinh. Thời có thể thấy nhân loại tương lai ánh dạng đông, Phương Vân nói, hắn đứng ở cửa sổ hướng ra phía. Ngoài vọng, ở xa xôi chân trời bị mây đen bao phủ địa phương chính là quỷ hút máu môn mộ viên, này đó. Trầm trọng mây đen bao phủ ở nhiều thế hệ nhân loại trong lòng đã thật lâu, tổ trưởng. Kia đồ vật thật sự hữu dụng sao? Một cái tổ viên hỏi, không biết, nhưng kia có lẽ là hy vọng cuối cùng. Bởi vì, kia cũng là siêu phá mơ siêu, Phương Vân quay đầu lại xem bọn họ. Này có thể là cuối cùng cơ hội. Về cái kia mất mát thượng cổ thời đại, về quỷ hút máu bí mật tại đây đồng thời, nhân loại viện nghiên cứu sở khẩn trương bận rộn, mấy cái xuyên cách ly phục người đẩy một chiếc xe đẩy ở hành lang đi qua, bọn họ đẩy xe đẩy thượng. Là dùng đặc thù vật chứa cách ly một mau trường điều trạng bùn đất, dụng cụ kiểm tra đo lường trong. Đó năng lượng dao động cùng quỷ hút máu loại này siêu phàm sinh mệnh thể có một chút cùng loại chỗ. Khả năng liên quan đến quỷ hút máu bí mật này có lẽ chính là nhân loại sáng sớm mấu chốt. Răng rác, theo mặt ngoài hòn đất một chút chóc, bên trong đồ vật một chút hiển lộ nguyên hình, nhưng mọi người lại nhất trí lộ ra thất vọng thần. Sắc dụng cụ kiểm tra đo lường siêu có thể phản ứng đường cong một chút rớt xuống. Cuối cùng về vì bình thường phạm vi phập phồng, năng lượng ở thổ nhưỡng, thứ này bản thân. Không có một chút năng lượng, đó là một thanh mộc chất trường kiếm mơ siêu mặt trên dùng bọn họ xem. Không hiểu tự thể tuyên khắc hai chữ, sao? Hết chương.